Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 477, Thiên sứ chiến tranh. Siêu thần học viện thế giới là một cái tạo thần thế giới. Ở cái thế giới này, thần là có thể dựa vào gen cải tạo đản sinh ra. Mà lại cái thế giới này hết thảy thần lực, thậm chí siêu tự nhiên lực lượng đều có thể dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng giải thích. Thật sự là một cái có ý tứ thế giới. Vẫn là trước đi tìm cái thế giới này sinh vật đi. Ta hiện tại hẳn là tại trong vũ trụ A, nhìn lấy chính mình trôi nổi ở trong hư không. Nơi xa một cái hành tinh to lớn mặt trời. Ở cái này mặt trời bốn phía còn có mấy cái vây quanh xoay tròn hành tinh A. Cái chỗ kia không tệ. Kim sắc tinh vân, ngay lúc này. Thất giả chú ý tới xa xa một mảnh kim sắc tinh vân. Nhanh chóng chạy tới, đây là một cái thành phố, thiên sứ thành sao. Khi thất giả lúc đến nơi này, thất giả chấn sợ nói không ra lời. Bởi vì tại kim sắc tinh vân bên trong, một cái cự đại thành phố ở chỗ này. Trong thành thị một mảnh bay múa thiên sứ đang xuyên thẳng qua, chỉ bất quá lúc này cái này trong thành thị chính đang phát sinh một trận đại chiến. Nam thiên sứ cùng nữ thiên sứ đang giao chiến. Hơn nữa thoạt nhìn nữ thiên sứ đang đứng ở hạ phong, ha ha. Nữ thiên sứ vương, ngươi liền phải thua. Hôm nay ta muốn giết các ngươi, về sau toàn bộ thiên sứ liền muốn chấp hành thiên cung trật tự. Một cái nam thiên sứ nhìn trước mắt cái này trọng thương nữ thiên sứ lên tiếng gào thét nói, đáng giận, Hoa Diệp ngươi là sẽ không thành công. Ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi, nữ thiên sứ vương một mặt kiên định nói, ngăn cản ta. Ngươi có cái gì năng lực ngăn cản ta? Đi chết đi, cái này gọi là Hoa Diệp. Nam thiên sứ hướng về nữ thiên sứ nhanh chóng công tới. Lúc đầu cái này nữ thiên sứ vương liền thân chịu trọng thương, hiện tại liền càng thêm không phải Hoa Diệp đối thủ. Mẹ, chúng ta tới giúp ngươi. Nhìn thấy nữ thiên sứ không phải Hoa Diệp đối thủ, lại có hai cái nhìn tương đối tuổi trẻ thiên sứ xông tới, hướng về nam thiên sứ Hoa Diệp công tới. Hai cái tiểu nha đầu lại dám công kích ta. Đi chết đi. Hoa Diệp trong tay bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại, trực tiếp đánh bay công tới hai cái thiên sứ. Kesa, Sumetai Kori nhìn thấy hai cái thiên sứ bị đánh bay ra ngoài. Nữ thiên sứ vương hét to một tiếng, đồng thời miệng phun máu tươi. Ha ha, vô dụng, từ giờ trở đi, toàn bộ thiên sứ thành liền là lĩnh vực của ta. Ta sẽ chấp hành thiên cung trật tự. Hoa Diệp hưng phấn cuồng tiếu lên. Thất dạ một mực đang thiên sứ thành trên không, nhìn lấy thiên sứ trong thành hết thảy. Nam thiên sứ cùng nữ thiên sứ vẫn là trợ giúp nữ thiên sứ đi. Xinh đẹp như vậy thiên sứ cũng không thể bị hủy diệt. Thất dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến. Lập tức xuất thủ. Uy, ngươi cái này hèn mọn người, muốn làm gì? Thất dạ từ trên bầu trời rơi xuống, trực tiếp ngăn tại Hoa Diệp bên người. Ngươi là ai? Kiểm tra nhìn thấy thất dạ đột nhiên từ trời rơi xuống, Hoa Diệp không khỏi ngẩn người, đồng thời khởi động tối năng lượng, bắt đầu quét hình thất dạ. Đinh, bắt đầu quét hình, tính danh không biết, loại hình không biết, năng lượng không biết, công kích không biết. Cái này sao có thể? Lấy thiên sứ cơ sở dữ liệu thế mà không có người này chút nào tin tức cảm nhận được trong đầu tin tức. Hoa Diệp khó có thể tin nghĩ đến, cái này chính là của các ngươi lực lượng sao? Đang kiểm tra tin tức của ta. Cảm giác cùng ý thức cảm giác cảm nhận được một cỗ năng lượng hướng về chính mình quét tới. Thất giả trong lòng không khỏi nghĩ đến, cẩn thận. Hoa Diệp thực lực vô cùng cường đại. Hắn đã được đến đời thứ ba thần thể. Nữ thiên sứ nhìn lấy thất dạ không khỏi nói, mặc dù không biết thất dạ chính là ai, nhưng nhìn thất dạ hẳn không phải là địch nhân. Đời thứ ba thần thể sao? Thú vị xưng hô, để cho ta tới nhìn xem đời thứ ba thần thể lực lượng đến cùng thế nào. Thất dạ hướng về Hoa Diệp nhanh chóng công tới. Rầm rầm rầm, rất nhanh một mảnh chiến đấu kịch liệt bắt đầu. Toàn bộ thiên sứ tinh vực toàn bộ đều bị hai người chiến đấu lan tràn. Mẹ, ngươi không sao chứ? Hắn là ai? Lúc này, Sumetai Kori cùng Kesa chạy tới. Nhìn lấy nữ thiên sứ vương hỏi, ta cũng không biết. Bất quá nhìn hẳn là trợ giúp chúng ta người nhanh. Thừa dịp Hoa Diệp bị người này ngăn chặn, chúng ta đánh bại những này nam thiên sứ, nữ thiên sứ vương không khỏi nói là tiến công đánh bại. Người phản loạn chính nghĩa tất thắng, tại Sumetai Kori cùng Kesa hai cái thiên sứ dẫn đầu. Dưới, nữ thiên sứ hướng về nam thiên sứ phát động công kích lúc đầu tại đông đảo nam thiên sứ bên trong. Hoa Diệp thực lực cường đại nhất. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn hoàn toàn có thể đánh bại tất cả nữ thiên sứ. Nhưng là hiện tại Thất Dạ xuất hiện, kéo lại Hoa Diệp rất nhanh, nữ thiên sứ chiếm cứ bên trên gió. Nam thiên sứ bắt đầu liên tiếp bại lui, hỗn đàn. Người rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Hoa Diệp khó có thể tin nhìn lấy Thất Dạ thông qua. Một phen chiến đấu, Hoa Diệp phát hiện Thất Dạ thực lực vô cùng cường đại. Không thua kém một chút nào hắn. Thậm chí nói so thực lực của hắn còn cường đại hơn. Thôi đi. Nam thiên sứ thật sự là buồn nôn. Ngươi không cần thiết biết tên của ta, ngươi chỉ phải biết. Hôm nay muốn chết. Thất Dạ nhìn trước mắt cái này hèn mọn nam thiên sứ khinh thường nói, đáng giận. Ta sẽ không thua, ta mới là thiên sứ chi vương, Hoa Diệp khinh thường nói. Đồng thời hướng về Thất Dạ lần nữa phát động công kích. Cái này liền là của ngươi công kích sao? Thật sự là quá yếu. Nhìn thấy Hoa Diệp công kích, Thất Dạ dễ dàng vung tay lên, trong nháy mắt đánh rớt công kích của hắn, đồng thời hướng về Hoa Diệp công tới. Mà lúc này đây, tại nữ thiên sứ vương dẫn đầu dưới, hiện tại nữ các thiên sứ đã hoàn toàn chiếm cứ bên trên gió. Tất cả nam ngày làm toàn bộ bị chế phục. Hoa Diệp, đầu hàng đi, người không phải đối thủ của chúng ta, người đã thất bại. Nữ thiên sứ nhìn lấy Hoa Diệp không khỏi nói, đáng giận hỗn đàn. Ta sẽ không thất bại, ta đã sẽ trở lại. Phát hiện tay của mình dưới đều bị chế phục, mà lại nơi này còn có một cái cường đại Thất Dạ. Hoa Diệp biết mình thua, bởi vậy Hoa Diệp đình chỉ cùng Thất Dạ dây dưa, hướng về nơi xa chạy trốn. Muốn chạy, người chạy trốn được sao? Năng lượng trùng kích nhìn thấy Hoa Diệp chính muốn chạy trốn, Thất Dạ lập tức phát động công kích. Một nói năng lượng cường đại trùng kích hướng về Hoa Diệp công tới. Oanh, năng lượng cường đại trùng kích đánh vào Hoa Diệp trên lưng. Một nói thiên sứ cánh trực tiếp nổ bay ra ngoài. A, đáng giận. Ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Ninja đau đớn. Hoa Diệp nhanh chóng thoát đi nơi này, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.